Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1350, Giang Hồ không nên có chuyện ta. Ở Mỹ tiên sinh cất bước về phía trước, chuẩn bị cùng Trầm Như Trản quyết chiến thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Nàng cúi đầu nhìn xem, không biết lúc nào mình giày trên có một cái loài bò sát. Một cái loài bò sát không đủ để đưa tới nàng kinh ngạc. Dù là đây là cái mùa đông, nhưng Giang Nam chi địa, mùa đông lúc nào thiếu qua sâu. Nàng kinh ngạc chính là, loài bò sát trên mình thật giống như còn có những vật khác. Sau đó nàng càng kinh ngạc chính là, bên cạnh mình lại có rất nhiều như vậy loài bò sát. Cái này loài bò sát không phải con nhện, bất quá cùng con nhện như nhau. Cái mông phía sau thật giống như treo tơ nhỏ. Trên thuyền đèn đuốc thật sự là mờ tối chút. Muốn nhìn thấy những thứ này mạng nhện giống như vậy, trừ phi là tỉ mỉ nhìn chằm chằm xem. Nếu như không phải là ở nơi này loài bò sát leo lên Mỹ tiên sinh MU bàn chân, vừa vặn vậy sợi tơ phản xạ ra một chút ánh sáng mà nói, Mỹ tiên sinh vẫn là không có phát hiện. Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng nhận ra được tựa hồ vậy hơi trễ. Đây là cái đồ gì? Đây là cái vật kia? Mỹ tiên sinh theo bản năng khẽ hô một tiếng. Trầm Như Trản nhỏ giọng bình tĩnh nói, ta nhớ mới vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi trùng thuật là xem sách học được, ta trùng thuật là tổ sư tự mình chỉ điểm. Nàng nâng hai tay lên thời điểm, Mỹ tiên sinh mới phát hiện Trầm Như Trản không biết từ lúc nào đeo lên một đôi rất kỳ quái găng tay. Có lẽ một mực thì có lẽ là ở nàng cúi đầu nhìn bàn chân thời điểm Trầm Như Trản mới mang tốt. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Trầm Như Trản nâng hai tay lên thời điểm, có thể loáng thoáng thấy thật giống như có không thiếu như vậy tơ nhỏ. Trầm Như Trản hai tay đi về sau chợt kéo một cái, không thiếu tơ nhỏ banh trực. Những thứ này tơ nhỏ lại đem Mỹ tiên sinh quấn quanh đứng lên. Lấy cái này tơ nhỏ tính dẻo, nếu như Trầm Như Trản nguyện ý, nàng có thể cầm Mỹ tiên sinh cắt thành mấy khối. Kết thúc, sư tỷ, Trầm Như Trản nói, người trước kia nhận rất lớn ủy khuất, sau đó cũng đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Người cùng ta hồi Vân Ẩn núi, người ở trong núi đóng cửa suy nghĩ qua, chỉ phải vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Vân Ẩn núi. Ta có thể đảm bảo mạng ngươi. Nàng cho tới bây giờ cũng không có bởi vì sao chuyện đi cầu qua lý. Sất, có thể là đồng môn. Nàng nguyện ý như vậy đi làm. Dù là nàng biết mình người sư tỷ này, có thể trong quá khứ một đoạn trong năm tháng, thật làm qua rất nhiều ác. Có thể Trầm Như Trản vốn cũng không phải là một cái con người toàn vẹn. Nàng cũng sẽ không dùng như vậy nghiêm khắc đồ đi yêu cầu mình. Nàng bỏ mặc làm như vậy là đúng hay sai? Nếu như để cho nàng chọn, nàng nhất định là đưa cái này đồng môn mang về nhà, mà không phải là giết nàng, trừ phi chỉ còn lại giết nàng cái này một cái mục chọn. Kết thúc, Mỹ tiên sinh bỗng nhiên cười lên, tiếng cười có chút thê lương. Nàng ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, vậy thanh âm the thế hình như là xé vải vóc như nhau, để cho người nghe liền sẽ cảm thấy trong lỗ tai phá lệ khó chịu. Nào có kết thúc dễ dàng như vậy. Mỹ tiên sinh trên mình bị quấn, nhưng mà nàng hai cánh tay, nhỏ cánh tay trở xuống còn có thể động. Theo nàng cầm trên hai tay dương, hai cái tay bên trong xiết bột cũng vẩy vào nàng trên người mình. Nàng vốn là phải đem những thứ này bột vãi hướng Trầm Như Trản. Đây là nàng nhất làm thiện dùng kỹ năng một trong, làm những cái bột kia rơi vào trên người nàng. Nàng tay phải hai ngón tay xoa một tí, vậy hai ngón tay trên lại có thể mang bằng sắt chỉ bộ. Đánh ra tới một cái đốm lửa, trên người nàng bột nhanh chóng liền bị dẫn hòa. Nàng nổi lửa đốt chính nàng. Ở trong ánh lửa, Mỹ tiên sinh thê lương hô, ta biết đó là vật gì. Không nghĩ tới Vân Ẩn núi môn chủ, lại có thể cầm bổn môn chí bảo cũng cho ngươi. Trầm Như Trản sử dụng những cái kia tơ nhỏ, là Vân Ẩn núi truyền đời bí bảo một trong, tên là Phượng đuôi tơ. Những dây nhỏ này vô cùng là bền bỉ, không dễ dàng bẻ gãy. Dùng tốt lắm nói, trình độ sắc bén so với kiếm phong vậy chút nào không kém. Nhưng mà vật này sợ nhất lửa đốt, bởi vì quá nhỏ, hơn nữa phượng đuôi tơ thường ngày bảo dưỡng, cần dùng một loại đặc thù dầu ngâm. Như vậy thứ nhất, gặp lửa thì đốt, Mỹ tiên sinh liều mạng cầm mình vậy đốt ngoan kính mà. Đem phượng đuôi tơ đốt gãy, trên người nàng quần áo cũng đã đốt, ở trong ánh lửa, nàng gương mặt đó nhìn như phá lệ dữ tợn, không có ai có thể kết thúc ta. Nàng xoay người nhảy một cái, từ trên thuyền lớn nhảy vào trong sông, một đoàn lửa vào trong nước, rất nhanh ánh lửa liền biến mất không thấy. Diệp Tiểu Thiên nằm ở mạn thuyền đi xuống xem, mới cúi đầu xuống, liền bị Trầm Như Chản kéo một cái. Mấy mũi ám khí từ dưới thuyền bay lên, mang phá không gió, nàng lại có thể không trốn, tránh được ám khí sau đó. Diệp Tiểu Thiên không thể tưởng tượng nổi nói một câu, người phụ nữ kia đã nhảy cầu. Diệp Tiểu Thiên từ sư phụ hắn diễn cảm bên trong, thấy được một chút tại tim không đành lòng, cho nên người phụ nữ kia mới có thể nhảy cầu thành công. Nếu không, lấy Trầm Như Chản thực lực, ngăn cản nàng nhảy xuống nước, để cho cây đuốc nàng sống đốt chết, vậy tuyệt không phải không làm được. Trầm Như Chản đã rõ ràng có thả nàng một lần ý, có thể người phụ nữ kia lại có thể không đi, nàng cũng sẽ không đi. Trầm Như Chản chậm rãi khạc ra một hơi, nàng đã nhập ma. Dầm một tiếng, đuôi tàu bên kia ướt nhẹp, Mỹ tiên sinh nhảy lên thuyền, nàng thở hào hên đi về trước, dựa thấp trước thân thể. Vào giờ phút này nàng dáng vẻ nhìn giống như là trong nước chui ra ngoài quỷ. Nếu như là tầm thường người dân thấy như vậy một người, tất sẽ cho là thủy quỷ lên thuyền. Diệp Tiểu Thiên trong lòng vậy thở dài, người phụ nữ này quả thật đã nhập ma. Mỹ tiên sinh bị đốt rất khó xem, không biết trong quần áo bên là hình dáng gì, bởi vì vậy quần áo đã dính trên người, nhưng đầu tóc nàng đã đốt rụi có gần một nửa, sắc mặt vậy rất đen, cho nên thoạt nhìn là thật rất xấu xí, vậy rất dữ tợn. Sư tỷ, Trầm Như Chản kêu một tiếng, có thể Mỹ tiên sinh nhưng một tiếng gào thét, sau đó đè thân thể đi về trước nhanh xông lên, đang chạy, nàng hai cái tay đi về trước quăng ra tới, có hai đạo ánh sáng xuất hiện, vậy hai món đồ lại không là dựa theo thẳng tắp phi hành, mà là ở cấp tốc xoay tròn bên trong, quỹ tích có rõ ràng độ cong. Trầm Như Chản không nhúc nhích, bởi vì vậy hai cái bay vòng vòng đồ đan chéo đến sau lưng nàng, không có đâm trúng nàng, nhưng mà hạ một hơi thở, Mỹ tiên sinh hai tay đi hồi chợt kéo một cái, vậy hai cái toàn bay đồ lại bị kéo trở lại. Hiển nhiên vật kia trên cũng có tương tự với phượng đuôi tơ đồ. Trầm Như Chản dưới chân một chút, thân thể nhẹ bỗng đứng lên, vậy hai cây tơ nhỏ ngay tại nàng dưới chân thu về. Tơ nhỏ đường chéo va chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ. Trầm Như Chản ở giữa không trung, Mỹ tiên sinh cầm tay trái đồ thả bên tay phải, tay trái trên người bắt một tí, hạ một hơi thở, một phiến ngân châm hướng Trầm Như Chản đánh tới. Nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, Trầm Như Chản lại có thể hoành bay ra ngoài. Đây là người có thể làm được chuyện, bởi vì nàng ở lực ngay tức thì, liền hất ra một cái phi tác, quấn quanh ở cột buồm. Theo nàng phát lực kéo một cái, mượn lực đem mình kéo qua, ngân châm rơi vào khoảng không. Trầm Như Chản run tay một cái, quấn vòng quanh cột buồm phi tác lại có thể mở. Theo Trầm Như Chản rơi xuống đất thời điểm xoay người liền vung, phi tác hóa thành roi dài, hướng Mỹ tiên sinh đỉnh đầu rơi xuống. Vào giờ khắc này, Diệp Tiểu Thiên cuối cùng là biết sư phụ thực lực chân chính. Ở đình úy phủ thời điểm, Thiên Bạn đại nhân đã từng nói, Trầm Y Đường Thẩm tiên sinh thực lực sâu không lường được, là mỗi một vị Thiên Bạn đại nhân đều nói qua, bởi vì Diệp tiên sinh đã từng nói đủ. Nếu như và Thẩm tiên sinh giao thủ, hắn hẳn không phải là đối thủ. Trầm Như Chản chỗ đáng sợ cũng không chỉ là nàng võ nghệ có bao kinh khủng. Kinh khủng hơn là nàng vậy cả người sở học, dược thuật, trùng thuật, các loại các dạng thủ đoạn. Nếu quả thật phải nói là địch nói, có thể đình úy phủ điều động 6 tên Thiên Bạn cấp bậc cao thủ đi bắt Trầm Như Chản, vậy nhất định sẽ không thành công. cái này phi tác hóa roi. Nặng nề vung ở Mỹ tiên sinh đỉnh đầu. Nàng nguyên bản liền bị đốt có chút biến thành màu đen. Một roi dưới, đầu kia đỉnh nứt ra một cái miệng máu. Máu chảy xuống thời điểm, người phụ nữ kia dáng vẻ, nhìn như thì càng là dữ tợn, trầm như tràn rơi vào trên bong. Nhìn Mỹ tiên sinh nói, dừng tay đi, đừng hòng. Mỹ tiên sinh từ trên mình lại tìm tòi ra hai cái nhỏ bình. Hai tay tất cả cầm một cái, sau đó chợt nắm chặt bề. Trong bình chất lỏng chảy xuống, dính nàng hai tay đều là. Hạ một hơi thở liền nghe được Mỹ tiên sinh một tiếng kêu rên. Nàng trên hai tay lại có thể đang bốc khói. Hiển nhiên chất lỏng kia độc tính kỳ mãnh liệt vô cùng. Mỹ tiên sinh dưới chân một chút, điên cuồng hướng trầm như tràn phát động tấn công. Nàng hai tay thành chộp, một tí so một tí mau, một tí so một tí hung. Nàng trên hai tay đều là kịch độc. Hai cái tay mỗi ngón tay cũng giữ lại đầy móng tay. Huống chi, còn có mấy ngón tay trên mang càng nhọn bằng sắt chỉ bộ. Như vậy kịch độc, chỉ cần bị cạo phá, trầm như tràn chắc sẽ rất khó chịu. Có lẽ còn sẽ trúng độc mà chết. Bởi vì cái này độc quá hung tàn. Trầm như tràn không cách nào dưới tình huống này đoán được đó là cái gì độc dược. Nhưng nàng nhìn ra, Mỹ tiên sinh đây là lấy mạng đổi mạng. Coi như nàng không giết Mỹ tiên sinh, cuối cùng Mỹ tiên sinh cũng sẽ chết ở chính nàng nọc độc dưới. Liền vào giờ khắc này, Diệp Tiểu Thiên ra tay. Hắn hoành cất bước tới đây. Hai cái bay tay áo ở rót đầy gió dưới tình huống, biến thành hai cái trọng truy. Dầm một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng Mỹ tiên sinh bị bay tay áo đánh trúng. Thân thể hoành liền bay ra ngoài. Nàng sau khi rơi xuống đất liền phun ra một búng máu. Cũng không biết là bị Diệp Tiểu Thiên đánh ra, vẫn là bởi vì nàng lúc này đã trúng độc duyên cớ. Ở mờ tối đèn đuốc hạ, có thể nhìn ra, nàng nhổ ra máu đã có chút biến thành màu đen. Mỹ tiên sinh vùng vẫy đứng dậy, đỡ cột buồm thở hào hền, hoặc giả là trúng độc quá sâu. Nàng ngược lại không cảm giác được hai tay đau đớn. Người nói, Mỹ tiên sinh một vừa thở dốc trước vừa nói. Thế đạo này công bằng sao? Tại sao ngươi có thể được sư môn như vậy nhiều truyền thừa? Trầm như tràn giọng có chút nói nặng trịch nói. Nếu như sư tỷ ngươi cũng có thể trở lại Vân Ẩn núi mà nói. Những truyền thừa khác ngươi cũng đều có. Trở về. Ha ha ha, ta cũng sớm đã không trở về được. Mỹ tiên sinh tê tâm liệt phế kêu một tiếng. Sau đó lại phun ra một hớp lớn máu. Ta đủ vốn. Mỹ tiên sinh thở hào hển nói, những cái kia người đàn ông thúi gieo họa ta, ta cũng giết thật nhiều người đàn ông. Nếu như nói ta còn có cái gì không cam lòng, đó chính là, hụ hụ, Lục Trọng Lâu không có chết. Trầm như tràn không nhịn được hỏi một câu, hắn lúc nào đắc tội qua ngươi? Hắn không đắc tội ta, nhưng hắn dáng dấp rất giống cái đó lang trung. Quá giống, hắn thì nhất định phải chết. Trầm Như Trản và Diệp Tiểu Thiên cũng không biết vậy lang trung là ai. Bọn họ cũng không biết vị này đồng môn rốt cuộc trải qua một ít gì. Nhưng mà Trầm Như Trản có thể hiểu. Bởi vì nàng vậy từng là Vân Ẩn cửa thiên hạ đi. Chỉ là nàng mạnh hơn. Tim cũng càng cứng rắn. Càng có trí khôn. Cho nên nàng mới không có chịu đựng đến Mỹ tiên sinh tiếp nhận những cái kia bất hạnh. Nhưng cái này không đại biểu nàng chưa bao giờ gặp. Trên thực tế, một cái cô gái một mình xông xáo giang hồ, còn có thể lưu lại đẹp nói. Vậy cũng là hư cấu đi ra ngoài câu chuyện. Người thế giới, xa so cái khác động vật thế giới càng hung tàn hiểm ác. Mỹ tiên sinh chật vật nâng lên tay. Nàng cúi đầu nhìn xem vậy chỉ đã đem ra đều cơ hồ ăn mòn không có tay. Đầu tiên là hơi ngẩn một tí. Sau đó liền buồn bã cười một tiếng. Ta sớm liền nghĩ đến qua kết cục. Nàng bỗng nhiên cắn một cái rớt một ngón tay. Sau đó dùng sức nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, Mỹ tiên sinh ngã ngồi ở trên bong. Cuối cùng, một vấn đề cuối cùng. Sư môn, còn tốt, được, đều tốt. Nghe được cái này trả lời. Mỹ tiên sinh hình như là cười một tiếng. Nàng tựa vào vậy, thanh âm rất nhẹ nói. Chớ đem chuyện ta.